Để ngươi làm tông chủ ngươi chỉ thu nhân vật chính chương 779 tới chương 789. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Muốn che giấu được tiên đế, gần như là chuyện không thể. Nhưng cũng không phải là không thể thử một chút. Vạn nhất thì sao? Tại Ly Hận Thiên, đại chiến kinh thiên. Hơn 15 vị tiên đế đang đối chiến, cường thế mà khủng bố. Một vùng rộng lớn bị đánh thành hư vô, xung quanh một mảnh đen kịt, không còn thứ gì. Nhật nguyệt tinh thần sớm đã hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả thời không cũng bị đánh tan, nơi đây trở thành vùng đất hư vô thực sự. Dù là dòng sông thời gian hay vận mệnh trường hà cũng không thể hiển hiện, thiên đạo cũng không thể tới gần. Nơi đây thuộc về vùng đất ngoài vòng pháp luật thực sự. Diệp Phàm một mình chiến đấu với tuyệt đỉnh man tộc, chiếm thế thượng phong. Thỉnh thoảng còn lưu lại trên người đối phương những vết thương khó có thể xóa nhòa. Mà hai vị tiên hậu cũng là phong hoa tuyệt đại, Khinh Mộng U Lan bản thể là một đóa hoa sen, tuy lai lịch không kinh người bằng Vô Thiên, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Thuộc về sinh linh tiên thiên, sở hữu tư chất tuyệt thế, không chỉ tu vi cao cường, mà còn am hiểu dùng tiếng đàn nhập đạo, một khúc có thể an định vạn linh, xoa dịu mọi lệ khí thế gian. Thái Âm Tinh Quân cũng mạnh mẽ không kém, hai người họ liên thủ tương tự vững vàng chiếm thế thượng phong. Lão quân thì vững như chó già, nhìn bề ngoài không có gì đặc sắc, chỉ là một lão đầu nhỏ bé, nhưng chiến lực không hề thua kém hai vị tiên hậu. Các tiên đế khác mỗi người lo việc nấy, cùng đối thủ của mình giao tranh, đều chiếm ưu thế rõ ràng, nhưng vì số lượng tương đương, nên cũng khó có thể hạ gục tất cả trong thời gian ngắn. Cho đến khi, đột nhiên, sắc mặt của nhiều tiên đế bên phía tiên điện đều thay đổi. Tiên đế tuyết tộc đã giết tới rồi ư? Cái này lòng mọi người đều hoảng hốt, không khỏi nín thở chờ đợi mệnh lệnh của Chí Tôn Chúa Tể. Mặc dù họ hiện tại đang chiếm ưu thế, nhưng một khi tiên đế tuyết tộc kéo đến, chiến cuộc tất sẽ bị thay đổi trong thời gian ngắn, đến lúc đó thì thật sự phiền phức rồi. Tiên đế tuyết tộc dù không bằng man tộc, cũng chỉ ít hơn một hai vị mà thôi, đến lúc đó gần như ai cũng phải đối phó với hai người. Thậm chí, nếu họ muốn từng bước đánh tan, hoàn toàn có thể để toàn bộ tiên đế tuyết tộc liên thủ đối phó một người. Cứ như vậy, trừ Chí Tôn Chúa Tể ra, ai có thể chống đỡ nổi? Đổi lại là ai, người đó cũng phải chết không có chỗ chôn. Phải nhanh chóng đưa ra đối sách, nếu không, sợ rằng thật sự sẽ xong đời. Lão quân hít sâu một hơi, nói, bên phía ma tộc. Vô Thiên và Ngũ Hành Thần Vương bọn họ tuy đã chém giết các tiên đế ma tộc, nhưng cũng có tiên đế cơ giới tộc tiến đến, trong thời gian ngắn tất nhiên chưa thể rảnh tay tới đây. Chúng ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi. Chúa Tể, ngài có diệu kế gì không? Nếu không có, ta cho rằng chúng ta không thể địch lại, biện pháp tốt nhất là tạm thời lui về 3.000 châu, hoặc là hợp quân với các chiến hữu bên ma tộc. Như vậy, dù ở thế yếu, cũng không đến nỗi lạc hậu quá nhiều không cần. Chí Tôn Chúa Tể thái độ kiên quyết, lập tức bác bỏ, ta tự có quyết định, các ngươi cứ làm như cũ là được. Nhưng cần ghi nhớ, chờ khi tiên đế tuyết tộc kéo đến, các ngươi cần phải tỏ ra hoang mang một chút, không được để họ nghi ngờ. Chờ họ gia nhập chiến cuộc rồi, các người tự sẽ biết mọi chuyện. Lời này vừa nói ra, lòng mọi người đều ổn định lại. Dựa vào sự tin tưởng và hiểu biết đối với Chí Tôn Chúa Tể, họ không nói thêm lời nào, đồng loạt gật đầu tuân lệnh, sau đó, lại như thể không biết gì, tiếp tục giao chiến. Mà tuyệt đỉnh man tộc cũng đã biết được tin tức, trong nháy mắt, từ vẻ mặt cau có biến thành lệ khí ngút trời, khóe miệng cũng không biết từ khi nào đã nhếch lên một nụ cười lạnh. Muốn đánh lén, diệt ta man tộc ư? Nực cười. Hôm nay, ngược lại phải xem, kẻ bị diệt tộc là ai. Chí Tôn Chúa Tể quả là danh tiếng lớn, nghe nói ngươi không ai bì nổi, trấn áp mọi kẻ địch đương thời, còn từng nhiều lần dự kiến được tương lai. Vậy ngươi có từng dự kiến, sau trận chiến hôm nay, kết cục của các ngươi chỉ có chết không? Chí Tôn Chúa Tể mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Ta thì không cuồng vọng như các ngươi. Hắn cười nhạo nói, nhưng, ai nói là chỉ có chúng ta? Thêm cả tuyết tộc của ta nữa. Mảnh đất hư vô này bị cưỡng ép mở ra một cánh cửa. Tiên đế tuyết tộc dưới sự cố ý cho qua của thiên đạo man tộc, không tốn chút sức lực nào đã đến được bên trong man tộc, và gia nhập chiến cuộc. Đến hay lắm, tuyệt đỉnh man tộc cười dài nói, 3.000 châu của hắn muốn chết, nhất định không thể bỏ qua, lập tức, có lẽ sợ tuyết tộc đầu óc không tỉnh táo mà giúp 3.000 châu đánh mình. Hắn lại nói, có lẽ các ngươi không biết, 3.000 châu chia quân hai đường. Đồng thời tập kích man tộc ta và ma tộc. Lại không ngờ rằng, những năm gần đây 3.000 châu giấu mình, lại có thực lực như vậy, hôm nay, nếu không chôn cất tất cả bọn họ ở đây, chờ họ khôi phục nguyên khí rồi. Dù là man tộc ta hay tuyết tộc các ngươi, thậm chí cả ma tộc và cơ giới tộc, e rằng sẽ thật sự lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tuyết tộc các ngươi, tuyệt đối không thể nương tay, nếu không, một khi man tộc ta thất bại thậm chí bị hủy diệt, tuyết tộc tất nhiên sẽ là kẻ tiếp theo. Tuyệt đỉnh tuyết tộc hừ lạnh nói nhảm nhiều thế. Ngươi cho rằng bản tọa là kẻ ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ ngay cả đại sự bực này cũng không rõ ràng? Tuyệt đỉnh man tộc hơi bĩu môi. Ngu hay không, ai mà biết được. Cứ nói rõ mọi chuyện trước thì tốt hơn. Nhìn thấy biểu cảm này của hắn, tuyệt đỉnh tuyết tộc liền lườm một cái. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc so đo chuyện này, liền dẫn cao thủ tuyết tộc đến rìa chiến trường, đơn giản phong tỏa toàn bộ khu vực. Lập tức, hắn nhìn về phía Chí Tôn Chúa Tể, lạnh lùng nói, dừng tay đi. Hôm nay, 3.000 châu và tiên điện của ngươi đều sẽ trở thành lịch sử. Nhưng bản tọa rộng lượng, cho các ngươi một cơ hội sống. Chỉ cần các ngươi mở rộng chân linh, để bản tọa gieo xuống ấn ký bản tọa, sẽ tha cho các ngươi một mạng. Sắc mặt của nhóm Chí Tôn Chúa Tể lập tức trở nên xanh xám và vô cùng hoang mang, ngay cả chiêu thức cũng có chút biến dạng. Cái gọi là ấn ký, đâu phải thứ gì tốt đẹp. Đó là ấn ký nô lệ, một khi bị gieo vào sâu trong chân linh, sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Ngay cả sống chết cũng chỉ nằm trong một ý niệm của đối phương, muốn tự bảo cũng không được. Chủ nhân của ấn ký nô lệ, một ý niệm là có thể ngăn cản. Ngươi tính toán hay thật, Chí Tôn Chúa Tể sắc mặt xanh xám, lạnh giọng nói, thắng bại phải cháy, đánh qua mới biết. Ngu xuẩn không biết điều, tuyệt đỉnh tuyết tộc cười lạnh, cho dù ngươi không sợ chết, chẳng lẽ, nữ nhân của ngươi cũng không sợ chết? Thủ hạ của ngươi, đều không sợ chết sao? Ngươi khăng khăng cố chấp. Sẽ khiến bọn họ đều phải chôn vùi tính mạng, lại uổng phí thân thể tiên đế và tu vi khó khăn lắm mới có được, ngu xuẩn đến mức nào. Chi bằng, ngươi hãy hỏi lại bọn họ, xem họ có nguyện cùng ngươi chịu chết không? Khoan đã, lúc này, tuyệt đỉnh man tộc lại đột nhiên cắt ngang, bản tọa cho rằng, đề nghị của ngươi không tồi. Nhưng, làm sao có thể để một mình ngươi nô dịch toàn bộ bọn họ? Nên là hai chúng ta chia đều, hay là, đưa tên Chí Tôn Chúa Tể kia cho ta, những người khác về ngươi? Hoặc hai nữ nhân kia cùng lão già kia về ta, những người khác về ngươi cũng được. Hai người đều cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, lại bắt đầu tự tung tự tác phân chia ngay tại chỗ. Sắc mặt Chí Tôn Chúa Tể càng thêm khó coi, trên mặt hai vị tiên hậu và các vị tiên đế cũng hiện lên một vẻ bi thương. Biểu cảm như vậy, lại khiến man tộc và tuyết tộc trong lòng yên tâm hẳn. Thì ra những kẻ ở tiên điện này chỉ được cái mạnh miệng. Bây giờ, từng người sắc mặt khó coi như vậy. Chẳng phải đã chứng tỏ rõ điều đó sao? À, trận chiến này, ưu thế về ta, không đúng, phải nói là, thắng chắc rồi. Đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên không cần quá vội vàng, chẳng bằng cứ gây đủ áp lực tâm lý cho đối phương, như thế, càng có lợi cho phe mình. Mà giờ khắc này, phe mình càng bình tĩnh, áp lực tâm lý của bọn họ sẽ càng lớn, đợi đến lúc họ sụp đổ, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Đương nhiên, kết cục hoàn mỹ nhất là ép buộc họ mở rộng chân linh, để mình gieo xuống ấn ký nô lệ. Do đó, họ từng bước ép sát. Cuối cùng, áp lực quá lớn, Thái Âm Tinh Quân dường như không chịu nổi mà bộc phát. Ta liều mạng với các ngươi. Nàng gầm lên một tiếng, uy thế tiên đế bùng nổ toàn diện, lao thẳng về phía quân địch. Khinh Mộng U Lan theo sát phía sau. Hai người họ ra tay, giống như châm ngòi nổ, những người khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngu xuẩn không biết điều, vậy thì tiễn chúng lên đường. Tuyệt đỉnh tuyết tộc lạnh lùng nói, nhớ kỹ, không được giết chết chúng, để tránh chúng phục hồi trong nội bộ 3.000 châu. Trước tiên cứ đánh tan từng người, sau khi đánh thành trọng thương, sẽ do người của tộc ta phong ấn. Rõ ràng, họ muốn trước hết để các tiên đế khác một chọi một, sau đó để các tiên đế còn lại liên thủ đối phó một người. Như vậy, không nghi ngờ gì là phương thức hiệu quả nhất. Mà tuyệt đỉnh tuyết tộc thì cùng với tuyệt đỉnh man tộc cùng nhau đối phó Chí Tôn Chúa Tể. Lại giao thủ rồi, tuyệt đỉnh tuyết tộc cười ha hà, ba chúng ta đều rất rõ ràng, ít nhất trong một thời gian rất dài không thể bắt được đối phương, nhưng chúng ta hao tổn nổi, ngươi, hao tổn nổi sao? Hỡi Chí Tôn Chúa Tể, Chí Tôn Chúa Tể không nói gì, chỉ một mực vùi đầu tấn công mạnh. Tuyệt đỉnh man tộc cười to, ha ha ha, hắn gấp rồi. Đúng là gấp thật, nhưng ngươi thì làm được gì? Tuyệt đỉnh tuyết tộc tiếp tục gây áp lực tâm lý, chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta chém giết. Phong ấn gần hết tiên đế của 3.000 châu sao? Ồ, đúng rồi, hai nữ tử kia, là nữ nhân của ngươi à, yên tâm, bản tọa sẽ hào hào hưởng dụng. Nữ tử cấp bậc tiên đế của nhân tộc, nghĩ đến chắc cũng rất mượt mà. Giờ khắc này, tuyệt đỉnh man tộc liếc mắt nhìn, hay cho hắn, đường đường là tuyệt đỉnh một tộc, để kích thích chí tôn chúa tể lộ ra sơ hở, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không cần, lời như vậy mà cũng nói ra được. Quả nhiên, bản thân vẫn còn quá giữ thể diện, người giữ thể diện thường hay chịu thiệt, phải học hỏi mới được. Hắn vội vàng hùa theo, nói, không sai, chúng ta mỗi người một người, nghĩ đến cũng là sảng khoái vô cùng. Chí tôn chúa tể nổi giận đùng đùng, tốt, tốt, tốt. Các ngươi đáng chết, hôm nay, liều mạng với các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã chủ động tấn công về phía tuyệt đỉnh man tộc và tuyết tộc. Hai người mừng rỡ, đến hay lắm. Theo họ nghĩ, chí tôn chúa tể phẫn nộ như vậy, đã mất đi lý trí, đây chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng họ lại không biết, trong lòng chí tôn chúa tể giờ phút này lại tỉnh táo dị thường, đồng thời, cũng đang âm thầm nói với mình, giờ phút này, chính là thời cơ tốt nhất. Bọn họ tưởng cá đã cắn câu, lại không biết, trong mắt mình, họ mới là cá, còn bản thân, là người câu cá. Tưởng rằng ta bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tưởng rằng các tiên đế khác đang vây công lão quân nhìn như nguy hiểm trùng trùng, kỳ thực, hừ, ta chờ chính là lúc này. Keng, chí tôn chúa tể đột nhiên dừng tay, thế công của tuyệt đỉnh man tộc và tuyết tộc lại không thể rơi xuống người hắn, ngược lại bị chặn đứng ở một khoảng cách trước người hắn. Đây là cái gì? Hai người ánh mắt ngưng lại, không gian phía trước đột nhiên vặn vẹo, từ không có gì, biến thành một mảng màu xanh lục thảm thương. Đó là màu của đồng xanh. Cái này, pháp bảo, hai người nhíu mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Chí tôn chúa tể phi thăng lên, chân đạp lên món pháp bảo phủ đầy màu đồng xanh, khí tức vào thời khắc này tăng vọt, gần như vượt qua cực hạn của tiên đế. Không ổn, hắn vậy mà muốn đột phá ngay tại trận, mau, ngăn cản hắn. Hai người kinh hãi tột độ, trên tiên đế, còn có con đường để đi ư. Họ không biết, cũng không biết con đường này rốt cuộc dẫn đến đâu, nhưng họ biết, nếu để chí tôn chúa tể đột phá thành công, họ đều phải chết. Do đó, lập tức điên cuồng tấn công, muốn ngăn cản hắn. Nhưng thế công của họ, lại đều bị cái khí cụ bằng đồng xanh to lớn trước mắt chặn lại, vậy mà không thể làm tổn thương chí tôn chúa tể mảy may. Đây rốt cuộc là vật gì? Chí bảo sao? Vì sao chưa từng nghe nói 3000 châu có tiên thiên chí bảo này? Họ tê cả da đầu, mà hai vị tiên hậu lại là hai mắt lấp lánh, trong mắt tràn đầy mong đợi và sùng bái. Lại gặp mặt rồi, Khinh Mộng U Lan thì thầm, chí tôn đỉnh, chiếc đỉnh này đã đồng hành cùng cuộc đời trưởng thành của chí tôn chúa tể, nó được luyện chế từ cội nguồn của vạn vật mẫu khí. Nguyên bản tên là vạn vật mẫu khí đỉnh, nhưng sau khi hắn trở thành chí tôn chúa tể, nó liền tiến thêm một bước, tiến hóa thành chí tôn đỉnh. Mà từ khi hắn trở thành chí tôn chúa tể, đã không còn ai, không có đối thủ nào đáng để hắn vận dụng chí tôn đỉnh nữa. Bọn họ không có tư cách đó. Hôm nay gặp lại, thật là hoài niệm. Hơn nữa Khinh Mộng U Lan phát hiện, chiếc chí tôn đỉnh này so với trước kia, càng mạnh mẽ và kinh người hơn rồi. Rõ ràng, trong những năm tháng này nó cũng đã không ngừng trưởng thành, tiến hóa. Uy thế của nó, không hề thua kém bất kỳ tiên thiên chí bảo nào. Hậu thiên chí bảo tu luyện đến cực hạn, vậy mà có thể đến trình độ này sao? Thậm chí có thể vượt qua cả tiên thiên chí bảo ư? Thái Âm Tinh Quân thì thầm. Không ổn, không ổn rồi, tuyệt đỉnh tuyết tộc đánh mãi không được, trong lòng sợ hãi, khẽ quát, hắn sắp đột phá, nếu còn không phá vỡ được cái đỉnh kia, ngươi và ta đều phải chết ở đây. Gọi những người khác đến, cùng nhau liên thủ. Tuyệt đỉnh man tộc tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, các tiên đế khác tùy thời đều có thể trấn áp, nhưng nếu chủ nhân của tiên điện đột phá, cả hai tộc chúng ta đều sẽ phải diệt vong. Trước tiên tập trung lực lượng tấn công một mình hắn, ít nhất phải ngăn cản hắn đột phá. Họ quyết định nhanh chóng, lập tức hạ lệnh, các tiên đế lui về, điên cuồng tấn công chí tôn đỉnh. Nhóm người lão quân một bên giúp đỡ phòng thủ, một bên thở phào nhẹ nhõm. Nhất là lão quân, vừa rồi ông bị nhiều tiên đế của tuyết tộc đuổi đánh như vậy, nếu không phải chiến lực của ông đứng thứ hai trong tiên điện, e rằng sớm đã bị người ta làm thịt rồi. Giờ phút này, cuối cùng có thể thả lỏng một hơi. Đồng thời, ông cũng vô cùng kinh ngạc, đây chính là chí tôn đỉnh trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là kinh người vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Keng, keng, keng. Chí tôn đỉnh chấn động, dưới vô số đòn tấn công, phát ra những âm thanh giòn giã, tựa như tiếng hồng trung đại lữ lúc hồng mông sơ khai, vang vọng khắp cõi hư vô. Thế nhưng nó vẫn vững như Thái Sơn, bảo vệ hoàn hảo chí tôn chúa tể bên trong. Vạn pháp bất chiêm, nhân quả bất dâm, vậy mà không phá nổi, không đánh tan được, cái đỉnh kia cứng quá rồi, không xong, khí tức của hắn đã đến một điểm tới hạn kinh khủng nào đó, có thể đột phá bất cứ lúc nào, cứ chờ đợi thêm nữa, chúng ta đều sẽ chết. Không được, không phá nổi rồi, trốn, mau trốn, lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt, hoảng rồi, dù họ đều là tiên đế, thậm chí còn có hai vị tuyệt đỉnh trong đó. Nhưng cái chí tôn đỉnh kia quá mức lợi hại, các tiên đế thật sự rất khó phá vỡ, càng không thể ảnh hưởng đến chí tôn chúa tể đang ở bên trong. Giờ phút này, họ biết đại thế đã mất, trên tiên đế a, đó là cảnh giới cỡ nào, họ chưa bao giờ thấy, thậm chí chưa từng nghe tới. Nghe cũng chưa từng nghe, nhưng có một điều họ rất rõ ràng. Đó chính là cảnh giới kia tất nhiên cực kỳ khủng bố, vượt xa tiên đế không biết bao nhiêu lần, một khi hắn đột phá. E rằng sự chênh lệch giữa hắn và tiên đế sẽ giống như sự chênh lệch giữa tiên đế và tiên vương, thậm chí còn lớn hơn. Chênh lệch như vậy, căn bản không thể đánh. Nói cách khác, một khi chí tôn chúa tể đột phá thành công, tất cả các tiên đế như họ đều phải bỏ mạng tại đây, trốn cũng không thoát. Tình hình như vậy, biện pháp tốt nhất, hoặc nói cách khác, biện pháp duy nhất, chính là trốn trước khi hắn đột phá. Lập tức chạy, chạy được bao xa hay bấy xa, thậm chí nhà cũng không thể về. Trực tiếp chạy tới giới hải, trốn trong giới hải, hoặc chạy tới thế giới khác ẩn thân, chỉ có như vậy mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Chỉ là, giờ phút này muốn chạy trốn cũng đã muộn. Chí tôn chúa tể mưu đồ đã lâu, thậm chí ngay từ đầu đã không hề bộc lộ thực lực chân chính là chờ đợi giờ khắc này. Chờ tiên đế của tuyết tộc hoặc cơ giới tộc đến chi viện, sau đó lại giả vờ không địch lại, dụ địch xâm nhập. Và khi kẻ địch đã cắn câu hết cả, chính là giờ khắc này. Ngay tại lúc các tiên đế hai tộc sợ hãi, chạy trối chết, chí tôn đỉnh phát ra một tiếng rung mạnh. Sóng chấn động kinh khủng ấy vậy mà trong phút chốc đã đánh tan đế uy khủng bố trong cơ thể các tiên đế, khiến họ khựng lại trong giây lát. Chính cái khoảnh khắc dừng lại chưa đến một phần vạn chớp mắt này đã cho lão quân và các tiên đế khác có thời gian ngăn cản họ một lát. Và có được cái khoảnh khắc ngăn cản đó, chí tôn đỉnh đột nhiên xoay chuyển, úp ngược xuống. Nó chụp lấy tất cả các tiên đế vào bên trong. Tựa như bắt rùa trong hũ. Cơ hội tốt, lão quân mừng rỡ, bắt rùa trong hũ. Nhanh, cùng nhau ra tay, ngăn cản bọn chúng ra ngoài, đợi chúa tể đột phá, một tên trong số chúng cũng không thoát được, đều phải chết. Các tiên đế hợp lực, cùng với chí tôn đỉnh phong tỏa một lượt, ngăn cản các tiên đế hai tộc thoát ra. Trong chốc lát, song phương lại biến thành cuộc chiến công phòng. Chí tôn đỉnh bị úp ngược giống như một nhà tù bằng đồng xanh giam cầm chư thiên thần ma. Nhốt toàn bộ tiên đế của tuyết tộc và man tộc vào trong. Bên trong đỉnh, pháp tắc nổ vang, chấn động đến mức những vị tuyệt đỉnh tiên đế này khí tức tán loạn, đế uy run rẩy. Trong khoảnh khắc ngưng trệ ấy, lão quân cùng các tiên đế của 3000 châu hợp lực kết trận, phong bế chặt chẽ miệng đỉnh, cắt đứt tia hy vọng chạy trốn cuối cùng của họ. Trong không gian bên trong đỉnh, chí tôn chúa tể lơ lửng đứng đó. Đôi mắt hắn bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng. Tất cả sự phẫn nộ và chém giết lúc trước đã sớm tan biến không còn dấu vết, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng thâu gió vạn cổ. Khí tức của hắn vẫn chưa ngừng tăng lên, mà đã đạt đến một điểm tới hạn khủng bố khiến cho hồn linh của tất cả các tiên đế trong đỉnh cũng phải đông cứng lại. Khoảnh khắc đột phá đã đến, vù, không phải là tiếng nổ kinh thiên động địa, mà là một tiếng rền trầm lắng khiến chư thiên đại đạo phải run rẩy quanh thân chí tôn chúa tể. Những đạo tắc vô thượng mà hắn đã cảm ngộ và nắm giữ qua ước vạn năm, thời gian, không gian, sinh tử, ngũ hành như ước vạn dải sáng óng ánh mà lạnh lẽo bỗng nhiên hiện ra. Tầng tầng quấn quanh lấy hắn. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng chói lọi này đã xảy ra biến cố kinh người. Những đạo tắc ấy vậy mà đang tiêu vong, hay nói đúng hơn là hiến tế. Những đạo tắc ẩn chứa chân lý vô thượng này lại bắt đầu hừng hực cháy lên. Không phải là ngọn lửa hữu hình, mà là bản nguyên của đạo đang sụp đổ. Co lại, tự mình hiến tế một cách không thể đảo ngược. Hiến tế đạo tác, các tiên đế hai tộc kinh hãi, hắn muốn làm gì? Có tiên đế gào thét, hắn điên rồi sao? Hiến tế đạo tác của mình, hắn muốn tự chém mình hay sao? Nhưng, giữa sự không hiểu và sợ hãi của họ, khí tức của chí tôn chúa tể lại xảy ra một sự thay đổi về bản chất. Một luồng uy áp chí cao vượt xa phạm trù tiên đế ầm vang giáng xuống. Phảng phất như có một ý chí vô hình, tịch diệt hết thảy. Đã thay thế các loại đại đạo, trở thành chúa tể bên trong thân thể nhỏ bé kia, hắn hiến tế vạn đạo mà mình nắm giữ. Dung luyện bản thân trong sự hủy diệt cực đoan của đạo tác, dùng tư thái như một vật tế để gõ cánh cửa vô thượng chưa từng ai biết tới, cánh cửa nằm ngang phía trên cảnh giới tiên đế. Mọi loại nhân quả đều đổ dồn về hắn, vô tận đạo tác đều phải lùi tan. Trong khoảnh khắc này, không gian bên trong Chí Tôn đỉnh ngưng động, khái niệm thời gian và không gian bắt đầu mơ hồ, tan rã. Những vết đồng xanh cổ xưa loang lổ trên thành đỉnh run rẩy sáng lên, phát ra thứ ánh sáng u ám thâm sâu và kinh khủng hơn bất kỳ pháp tắc tiên đế nào. Các tiên đế tuyết tộc và man tộc bị nhốt trong đỉnh chỉ cảm thấy đạo quả của mình đang gào thét, từ sâu trong thần hồn truyền đến nỗi sợ hãi bị xóa sổ hoàn toàn. Điều này thậm chí đã vượt qua sự nghiền ép thuần túy về mặt lực lượng, mà là điềm báo về sự tan rã của bản thân dưới uy áp của một cấp độ tồn tại cao hơn. Giống như bị một sinh mệnh ở chiều không gian cao hơn nhìn xuống. Tất cả phòng ngự, thần thông, pháp tắc của họ, dưới luồng uy áp kinh người này, đều yếu ớt như giấy mỏng. Chí Tôn Chúa Tể đứng giữa hư không, thân hình bất động, chỉ dựa vào luồng khí tức mới sinh, còn đang thăng hoa. Tựa như một vị thần linh chúa tể sự tịch diệt đang quan sát những con kiến bị giam cầm. Đây là cảnh giới gì? Trên tiên đế, vậy mà thật sự còn có đường đi. Con đường cuối cùng, đó là con đường cuối cùng. Không, con đường tu hành, thật sự có điểm cuối sao? Đã trên tiên đế còn có đường để đi, vậy sau đó, liệu có còn đường nữa không? Đường không có cuối cùng. Các tiên đế hai tộc vừa kinh hãi tột độ, lại vừa như có chút điên cuồng. Họ gào thét, cảm thấy không thể tin nổi, đồng thời lại có một loại tâm tình phức tạp của kẻ sớm nghe đạo triều có thể chết. Không ai muốn chết, nhưng cảnh tượng này thật sự quá chói lọi, quá mỹ diệu, quá mạnh mẽ, nhất là các tuyệt đỉnh của tuyết tộc và man tộc, họ đã đứng ở đỉnh cao của tiên đế rất nhiều năm. Nhưng lại chưa bao giờ biết rằng, sau tiên đế vẫn còn có đường, càng không thể biết con đường này đi như thế nào, hướng về phương nào. Hôm nay, họ cuối cùng đã xác định, sau tiên đế, thật sự còn có đường. Thậm chí, họ đã nhìn thấy phương hướng. Mặc dù không biết Chí Tôn Chúa Tể đã làm như thế nào, nhưng vừa rồi, họ đều đã thấy rất rõ. Chí Tôn Chúa Tể rõ ràng đã hiến tế tất cả đạo tác của mình, mới có thể bước ra bước đi mấu chốt nhất này, và có được sức mạnh khiến thần hồn tiên đế cũng phải run rẩy như hiện tại. Đây là cảnh giới đáng sợ đến mức nào? Tuyệt đỉnh tuyết tộc thì thầm, sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Đây mới là tất cả những gì ta theo đuổi cả đời. Tuyệt đỉnh man tộc cười thảm, hiến tế đạo tác của mình, để đổi lấy sức mạnh cấp cao hơn sao? Thì ra, con đường sau tiên đế, lại phải tìm đường sống trong chỗ chết. Hiến tế đạo tác của mình, hiến tế đạo tác tế đạo. Cảnh giới trên tiên đế này, ta sẽ gọi nó là tế đạo cảnh. Tế đạo, đâu có dễ dàng như vậy. Thiên phú, khí vận, cơ duyên, nỗ lực, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ một chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục, hơn nữa một khi bản thân thất bại, toàn bộ 3.000 châu e rằng đều sẽ bị liên lụy. Cũng may bây giờ 3.000 châu đang trỗi dậy mạnh mẽ, dù hắn có thất bại, vẫn còn có vô thiên ở đó, 3.000 châu ít nhất cũng không đến nỗi sụp đổ. Cộng thêm Lâm Phàm và những yêu nghiệt của Lãm Nguyệt Tông, mới khiến Chí Tôn Chúa Tể quyết định đánh cược một phen ngay trên chiến trường. Thành, thì mọi chuyện đều hoàn mỹ. Thất bại, bản thân cũng có thể chấp nhận được. May mắn thay, kết quả cuối cùng có thể nói là hoàn mỹ. Suy đoán của chính mình cũng không sai. Tế đạo có thể giúp bản thân tiến thêm một bước, trên tiên đế, chính là tế đạo cảnh. Bây giờ, cuộc chiến giữa 3.000 châu với man tộc và tuyết tộc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng có thể nói, đã sớm ngã ngũ rồi. Chúa Tể, Lão Quân dò hỏi, chúng ta có cần phân tán ra, đến các nơi của man tộc và tuyết tộc để quét sạch những kẻ ngoan cố chống cự, mau chóng kết thúc trận chiến này không? Không cần, Chúa Tể lắc đầu, tiên đế hai phe đã bị tiêu diệt hết. Nhân quả không còn, không thể phục sinh trở về. Hai tộc này bại vong đã là kết cục đã định, không ai có thể thay đổi. Nhưng giới hải là vô hạn, một thế giới, chẳng qua chỉ là một giọt nước nhỏ bé không đáng kể trong giới hải, chúng ta tuy chiến lược không tồi, nhưng trong giới hải. Chắc chắn có tồn tại mạnh hơn chúng ta. 3.000 châu, cũng không thể chỉ dựa vào chúng ta mà có thể vạn thế vô ưu. Cứ để họ đánh đi. Các thiên kiêu, tinh anh của 3.000 châu chúng ta cần trận đại chiến này. Đây là cơ hội rèn luyện, cũng là con đường phải trải qua để trưởng thành. Trận chiến này, có lẽ sẽ kéo dài ngàn năm, vạn năm. Nhưng ta nghĩ, chờ đến khi trận chiến này kết thúc, lực lượng nòng cốt của 3.000 châu, chắc chắn sẽ lại đạt đến một tầm cao mới. Thậm chí, sẽ có thêm vài vị tiên đế, thậm chí chiến lược tế đạo cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Nửa đầu của những lời này, Lão Quân và mọi người nghe đều liên tục gật đầu, cảm thấy rất có lý. Loại chiến tranh sinh tử này, quả thực là rèn luyện con người tốt nhất. Những người khác của 3.000 châu cũng cần cơ hội lần này để rèn luyện bản thân. Nhưng nửa sau, họ lại khó mà đồng tình, ngàn năm, vạn năm, đã muốn đột phá tiên đế. Thậm chí có được chiến lực tế đạo cảnh trên tiên đế ư, đùa cái gì vậy? Dù là lão quân, họ tự vấn lòng, cho mình vạn năm, liệu có khả năng đột phá tế đạo không? Kết luận cuối cùng là, không thể, đừng nói vạn năm, chính là 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không thể. Đến cảnh giới này, đã không còn là vấn đề thời gian nữa rồi. Không có cái cảm giác đó, thì bao nhiêu thời gian cũng vô dụng. Mà cái cảm giác này, lại là thứ huyền diệu khó lường, không ai có thể khống chế được. Đến thì nó đến, không đến, nó có thể sẽ không bao giờ đến, dù lão quân đã biết con đường sau tiên đế hướng về đâu, thậm chí biết rõ bước đầu tiên đi như thế nào. Nhưng biết hướng là một chuyện, làm thế nào để đặt chân lên, và có dám đặt chân lên hay không lại là một chuyện khác. Hay nói cách khác, cái đầu thì nói ta biết rồi, nhưng đôi chân lại bảo, người biết cái khỉ gì không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, họ giờ phút này cũng không thể phản bác. Chí Tôn Chúa Tể là tế đạo cảnh duy nhất, cũng chỉ có hắn mới có tư cách phát biểu ý kiến về phương diện này, những người khác không có tư cách đó. Vâng, thưa Chúa Tể, họ đồng loạt đáp lời. Đi thôi, Chí Tôn Chúa Tể phất tay đánh tan mảnh hư vô này, xé rách một vết nứt không gian kinh người, đầu kia của vết nứt cũng là một vùng đất hư vô. Chiến trường của man tộc và cơ giới tộc có lẽ vẫn cần chúng ta. Hắn bước ra một bước, các tiên đế khác theo sát phía sau. Chỉ là, khi họ đến nơi mới phát hiện, đại chiến ở đây cũng đã kết thúc. Long Ngạo Kiều đang dẫm lên một bộ thi cốt của tiên đế cơ giới tộc mà ra vẻ ta đây. Khi Chí Tôn Chúa Tể dẫn người xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức di chuyển đến trên người họ. Sau đó, Lâm Phàm hơi sững sờ, Vô Thiên lập tức nhíu mày, trên tiên đế, người ngược lại động tác rất nhanh, lại đi trước bản tôn một bước này. Nhưng, cũng chỉ là nhanh hơn một bước mà thôi, Vô Thiên có chút không vui, nhưng cũng chỉ là một chút. Chí Tôn Chúa Tể quả thật đã nhanh hơn hắn một bước, nhưng thế thì đã sao? Sau trận chiến này, hắn cũng có thể tấn cấp lên trên tiên đế. Thôn phệ bốn thế giới, cộng thêm hiệp nghị với thiên đạo cơ hội tốt như vậy, với lai lịch của Vô Thiên, đặt chân lên trên tiên đế là chuyện tất nhiên. Do đó, mặc dù có chút ít phiền muộn, nhưng cũng chỉ là một chút. Vô Thiên hoàn toàn không sợ, cũng chưa từng cảm thấy Chí Tôn Chúa Tể có gì ghê gớm. Dù sao, chuyện này, mình lên mình cũng làm được. Bất cứ chuyện gì, một khi liên quan đến mình lên mình cũng làm được, mà lại hắn thật sự làm được thì tính chất đã hoàn toàn khác. Mưu đồ nhiều năm, vận khí cũng coi như không tệ. Chí Tôn Chúa Tể cũng rất bình tĩnh, với thực lực và cấp độ của hắn, tự nhiên có thể đại khái nhìn ra trạng thái của Vô Thiên. Rõ ràng, Vô Thiên không hề khoác lác, nhưng điều này cũng không có gì không tốt. Thậm chí, trong mắt Chí Tôn Chúa Tể, có một tồn tại vừa chính vừa tà, vừa là địch vừa là bạn như Vô Thiên, ngược lại là rất tốt. Nếu không có một người như vậy, thời gian này cũng không tránh khỏi quá mức nhàm chán. Ngược lại không ngờ rằng, bên các người cũng đã chiến thắng. Chí Tôn Chúa Tể kinh ngạc thốt lên. Hừ, Vô Thiên khóe miệng khẽ nhếch, ngươi cho rằng bản tôn là ai? Lâm Phàm, Ngũ Hành Thần Vương, ngươi thật đúng là giỏi khoác lác. Ngũ Hành Thần Vương là người ngoài, do đó, họ có thể đứng ở góc độ khách quan nhất để nhìn nhận chuyện này. Cũng chính vì đủ khách quan, mới biết Vô Thiên khoác lác đến mức nào. Quả thật, bên này sức chiến đấu cao nhất là Vô Thiên, giết nhiều nhất cũng là hắn không sai. Nhưng thật muốn luận ai có tác dụng lớn nhất, họ chắc chắn sẽ phải xếp Lâm Phàm lên hàng đầu. Từ đầu đến cuối, từ việc đối phó ma tộc đến khi tiên đế cơ giới tộc kéo đến và khai chiến, Lâm Phàm đều là một trong những chủ công cộng thêm vai trò hỗ trợ mạnh nhất. Có thể giải quyết nhanh chóng hai tộc như vậy, công lao của Lâm Phàm không thể bỏ qua. Công lao lớn nhất tuyệt đối là Lâm Phàm. Kết quả là Lâm Phàm còn chưa nói gì, tên Vô Thiên này ngược lại đã nhảy ra giành công rồi. Nhưng họ giờ phút này cũng không tiện mở miệng, dù sao Vô Thiên quả thực mạnh hơn một bậc, họ chơi không lại, cũng không muốn rước họa vào thân. Nhưng biểu cảm của họ đã đủ để chứng minh tất cả. Lâm Phàm ngược lại cũng không nói gì, hắn không quan tâm những hư danh này. Huống chi, công lao của ai lớn, công lao của ai nhỏ, mọi người trong lòng đều rõ, cũng không cần thiết phải nói ra. Đây lại không phải là luận công ban thưởng, có thể xử lý tất cả tiên đế của tứ đại dị tộc, đã có thể xem là hoàn mỹ, thuộc về đại thắng thực sự. Nếu đã như vậy, cũng không cần phải so đo những thứ có không. Họ sau khi trao đổi đơn giản, đều đã biết rõ tình hình mà đối phương phải đối mặt trước đó, sau đó đều lộ ra nụ cười. Trận chiến này, đại hoạch toàn thắng, mối đe dọa từ tứ đại dị tộc, từ đây trở thành lịch sử. Trận chiến dưới Tiên Đế, cứ từ từ mà đánh, vừa vặn có thể dùng làm nơi rèn luyện. Nói đến, Lâm Phàm các ngươi có muốn ra tay không? Lâm Phàm lặng lẽ từ chối, ta thì thôi đi, không có ý nghĩa, lấy chiến lược hiện tại của hắn đi đánh nhau với Tiên Đế, quả thực không có nửa điểm ý nghĩa. Có thời gian này, còn không bằng ngồi xổm trong tông môn mộ đạo, thử nghiệm hệ thống tế đạo mà mình đã nghĩ ra. Đợi đến khi thành công, cũng tốt để tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Cũng tốt, Chí Tôn Chúa Tể gật đầu, ngươi tham chiến quả thực không có ý nghĩa. Lâm Phàm gật đầu, hắn thực sự không có ý định tham chiến. Về phần thu thập tài nguyên, cũng không cần đến hắn. Nhiều đệ tử như vậy, các mạch của Lãng Nguyệt Tông vẫn còn trên chiến trường, với khí vận và trình độ chuyên nghiệp của họ, Lâm Phàm tin rằng, lần này thu hoạch tuyệt đối sẽ không ít. Cá nhân ta cũng tán thành việc xem tứ đại dị tộc là nơi rèn luyện, nhưng không biết Vô Thiên Phật Tổ ngài có ý kiến gì không? Có ý kiến gì? Vô Thiên rất lạnh nhạt, thôn phệ một đại thế giới hoàn chỉnh, cho dù là bản tôn, cũng cần rất nhiều thời gian. Nếu nuốt cả bốn cái cùng một lúc, lại càng như vậy. Khoảng thời gian này, đủ để đám sâu kiến kia rèn luyện đến 7-8 phần rồi, sẽ không làm phiền đến bản tôn. Chí Tôn Chúa Tể lộ ra nụ cười, vậy thì tốt, bây giờ, trong toàn bộ 3.000 châu. Người thực sự được hắn coi trọng, có thể xem là bằng hữu, đối thủ, hay nói cách khác là người có thể đối đãi bình đẳng thực sự, cũng chỉ có Vô Thiên và Lâm Phàm. Những người khác, có lẽ thiên phú rất tốt, nhưng ít nhất hiện tại vẫn chưa đến mức đáng để hắn đối đãi bình đẳng thực sự. Đương nhiên, đó là đối với người ngoài, còn người một nhà, hắn nhất định sẽ đối xử bình đẳng. Bây giờ, Lâm Phàm và Vô Thiên đều không có ý kiến, mới xem như thực sự quyết định xong việc này. Nếu không, nếu có người không đồng ý, hắn cũng không tiện cưỡng ép sắp xếp. Cũng may không có chuyện đó xảy ra, vậy ta sẽ tiến hành bước sắp xếp tiếp theo. Hắn cười nói, Tiên Đế của bốn tộc đều đã chết hết, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Bốn thế giới này, cũng có những thế giới khác giáp danh, những thế giới đó cũng có Tiên Đế, cũng có dã tâm. Mà bốn tộc không có Tiên Đế trấn thủ, một khi bị thế giới khác biết được, rất có thể sẽ muốn đến hái quả đào, do đó, chúng ta không thể lơ là. Phải để lại một số Tiên Đế phân biệt trấn thủ bốn tộc, để phòng kẻ gian quấy phá. Đó là tự nhiên, Vô Thiên nhấn mạnh, trừ 5 người của thần giới ra, những người khác đều phải ở lại, phân biệt trấn thủ bốn tộc, cho đến khi bản tôn thôn phệ xong bốn thế giới này mới thôi. Đối với điều này, mọi người tự nhiên đều không có ý kiến. Vất vả lắm mới gặm được cục xương cứng, tiếp theo là lúc ăn ngon uống say, ai mà thích để người khác đến hái quả đào. Muốn ăn ư, tự mình đánh lấy mà ăn. Sau đó, họ bắt đầu sắp xếp nhân sự. Lâm Phàm và Long Ngạo Kiều ngược lại không nằm trong số này, hai người họ có chiến lực Tiên Đế, nhưng lại không phải Tiên Đế. Đánh nhau thì không sợ Tiên Đế, nhưng lại không toàn diện bằng Tiên Đế, do đó, lần này sẽ không phân công nhiệm vụ cho hai người họ. A, rời khỏi chiến trường, trên đường trở về 3.000 châu, Long Ngạo Kiều cười nhạo một tiếng, thế nào? Còn nói cái gì mà Tiên Đế không thể bị sỉ nhục, còn nói cái gì mà bản cô nương sẽ bị Tiên Đế chém giết? Kết quả thì sao? Hửm, chính ngươi xem thường bản cô nương, hả? Bây giờ nói chuyện đi, nhìn vào mắt ta, nói chuyện, Lâm Phàm vui vẻ, look into me eye, nào tương đương. Nói cái quỷ gì thế, nghe không hiểu là đúng rồi. Tóm lại, ta thừa nhận, là ta đã xem nhẹ ngươi, Ngạo Kiều. Nhưng ngươi cũng không thể chủ quan, Tiên Đế và Tiên Đế cũng khác nhau. Đối thủ của ngươi yếu, không có nghĩa là tất cả Tiên Đế đều yếu. Lời này, Long Ngạo Kiều ban đầu nghe không có vấn đề gì, nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Lời gì vậy, cảnh giới nào mà không có mạnh yếu, huống chi, chỉ cần là Tiên Đế, đều sẽ bị bản cô nương chém. Có vấn đề gì sao, có vấn đề hay không ta cũng thực sự không biết. Lâm Phàm khe khẽ thở dài, nhưng ta có chút tò mò. Nếu như hai chúng ta đánh một trận Long Ngạo Kiều, nàng đột nhiên tát ngóm, mặc dù rất muốn cứng rắn một phen. Mặc dù nằm mơ cũng muốn cưỡi lên đầu Lâm Phàm mà đi tiểu, để tên tiểu tử này bị mình thu thập một trận ra trò, cho hắn biết sự cường đại của mình. Hung hăng báo thù cho mối hận nhiều lần bị Lâm Phàm áp chế trong những năm qua, nhưng trải qua trận đại hỗn chiến của các Tiên Đế trước đó, nàng giờ phút này rất rõ ràng. Mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Thật sự đánh nhau, mình vẫn sẽ bị Lâm Phàm áp chế. Chẳng những không báo được thù, không vung được nước tiểu, mà còn bị Lâm Phàm hung hăng thu thập một trận. Thế thì thật quá mất mặt, nhưng nhận thua thì lại càng mất mặt hơn. Cái này, cái này, cái này hồ đồ, bản cô nương mệt rồi. Giao thủ với tiên đế, chẳng lẽ còn chưa đánh đủ sao? Hôm nay bản cô nương dù sao cũng đánh đủ rồi, mấy ngày nữa lại nói. Bất đắc dĩ, Long Ngạo Kiều chỉ có thể tìm cho mình một cái cớ. Không phải bản cô nương đánh không lại ngươi, càng không phải bản cô nương sợ ngươi, chỉ là bản cô nương mệt rồi, không muốn đánh nữa. Còn như qua mấy ngày nói thế nào, hừ, lão nương lát nữa sẽ tách ra khỏi ngươi, quản quái gì mấy ngày nữa ngươi muốn làm gì. Dù sao bản cô nương cũng muốn đi đặc huấn, phải đi chứng đạo, tranh thủ trước tên chó ngươi một bước chứng đạo tiên đế, sau đó xử lý ngươi. Giờ phút này, Long Ngạo Kiều trong lòng rất rõ ràng, mình muốn xử lý Lâm Phàm, e rằng, đời này cũng chỉ có một cơ hội này. Chỉ có chứng đạo tiên đế trước Lâm Phàm, mới có thể danh chính ngôn thuận chơi hắn một lần, cưỡi lên đầu hắn mà đi tiểu. Nếu không, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nữa, bởi vì cùng cảnh giới mình thật sự chơi không lại tên tiểu tử này. Chết tiệt, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Bản cô nương thiên phú dị bẩm như vậy, còn có truyền thừa của bá thiên thần đế, bất kể nhìn thế nào, tính thế nào, đều phải mạnh hơn tên tiểu tử này vô số lần mới đúng chứ. Dựa vào cái gì? Bà nội nó, ta thật sự không phục a. Mệt rồi, sao có thể không mệt chứ? Lâm Phàm cười buồn, đừng nói là có bao nhiêu mệt, vậy thì đừng đánh nữa. Không, Long Ngạo Kiều lại lập tức phản bác, phải đánh, chờ bản cô nương nghỉ ngơi xong. Hãy xem bản cô nương trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Đúng đúng đúng. Lâm Phàm vui vẻ gật đầu, ngươi nói đều đúng, ta tin hết. Nói nhảm, lời của bản cô nương, chẳng lẽ còn có thể sai được sao? Long Ngạo Kiều phất phất tay, không mang đi một áng mây, cái đó bản cô nương đột nhiên nhớ ra còn có việc, đi trước một bước, ngươi tự mình về đi. Long Ngạo Kiều vẫy vẫy tay rồi chuồn mất, chỉ để lại Lâm Phàm cười thành tiếng. Long Ngạo Kiều ngược lại cũng đã thay đổi, vậy mà đã biết suy tư, cũng đã học được cách bo bo giữ mình. Nếu là Long Ngạo Thiên trong nguyên tác, liệu hắn có hiểu những điều này không? Vớ vẩn, thậm chí vấn đề không phải là có biết hay không, mà là hắn căn bản sẽ không bao giờ trải qua những chuyện này, căn bản không có ai có thể khiến hắn nếm trái đắng. Hắn sẽ chỉ một đường càn quét, gặp phải kẻ địch là nam thì giết, gặp phải kẻ địch là nữ thì trấn áp rồi thu phục. Dường như mục tiêu theo đuổi của hắn chính là diệt cả nhà người ta, ngày nào không làm vậy là trong lòng không thoải mái. Đương nhiên, với loại nhân vật chính này, việc diệt cả nhà xưa nay không phải là vết nhơ gì, đối phó với kẻ thù mà không diệt tộc thì khác nào tự tìm đường chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong nguyên tác, quả thực không có ai khiến Long Ngạo Thiên phải nếm mùi thất bại. May thay, đây không phải là nguyên tác, hoặc có thể nói, đây chính là nguyên tác của riêng mình. Cho nên... Long Ngạo Kiều cũng phải nếm trái đắng ư, Lâm Phàm lại vui vẻ hẳn lên. Một Long Ngạo Kiều như vậy, cũng thật là đáng yêu. Phỉ, sao ta có thể nói một nam muội tử đáng yêu được chứ? Phỉ phỉ phỉ, mấy năm gần đây, Lãm Nguyệt Tông vốn đã quen với không khí vô cùng náo nhiệt, nên lần này Lâm Phàm trở về quả thật có chút không quen. Nhưng sự không quen này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Rất nhanh, hắn liền điều chỉnh lại tâm trạng, tiến vào trạng thái tu luyện tầng sâu. Thời gian không chờ đợi một ai, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí. Những ngày gần đây, trong lòng hắn ngày càng dâng lên một cảm giác cấp bách. Hắn không biết tại sao, cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, nếu mình không tăng tốc tiến độ, e rằng sẽ hối hận không kịp. Vì vậy, hắn cần phải mau chóng tu luyện, đem 3000 đại đạo toàn bộ ngộ đến cấp độ vô thượng tiên vương cự đầu. Tiếp đó, thử nghiệm tế đạo, hiến tế đạo của bản thân, mà đối tượng chính là nhục thân. Một khi thành công, hắn có thể thành tựu lực chi đại đạo, chân chính nhất lực phá vạn pháp. Còn về việc có thành công hay không, phải thử mới biết được. Lâm Phàm không nói gì thêm, lặng lẽ tiến vào trạng thái tu luyện. Mà các đệ tử Lãm Nguyệt Tông thì vẫn đang bận rộn. Các đệ tử chân truyền phần lớn đều đơn độc chinh chiến, thỉnh thoảng gặp phải khúc xương khó gặm thì cũng sẽ gọi người cùng hợp sức. Còn việc tu luyện của bản thân thì tự nhiên không hề trễ nải nửa điểm. Thậm chí ngược lại. Theo đại chiến kéo dài, tốc độ tiến bộ của bọn họ ngày càng nhanh, thực lực cũng ngày càng đáng sợ. Các mạch của Lãm Nguyệt Tông đều làm tròn bổn phận của mình, vừa chiến đấu vừa không quên công việc chính. Các trưởng lão cũng đang trưởng thành, nhất là năm vị thường vụ trưởng lão như Vu Hành Vân, mấy năm nay, nhờ vào vốn liếng hùng hậu của Lãm Nguyệt Tông. Bọn họ cũng đã dùng không ít thiên tài địa bảo, thậm chí cưỡng ép tăng thiên phú và ngộ tính, giới hạn tiềm năng cũng được nâng cao. Đại chiến lần này cũng mang lại lợi ích kinh người. Về phần tài nguyên, dĩ nhiên là đi đến đâu, cầm đến đó. Cái ta thấy, chính là của ta. cường đạo ư? Cuộc chiến với dị tộc là cuộc chiến vong tộc diệt chủng, chứ không phải trò mèo cường đạo vặt vãnh. Đã là chiến tranh diệt tộc, tài nguyên mà không lấy đi thì chẳng phải thành kẻ ngốc rồi sao? Bởi vậy, tài nguyên thu hoạch được cũng vô cùng kinh người. Lãm Nguyệt Tông thực sự không thiếu tài nguyên nữa rồi, hơn nữa sau này sẽ còn kiếm được càng ngày càng nhiều. Đáng nhắc tới là, Phu Nina, Diana và Lý Thương Hải lại không tiếp tục chinh chiến nữa. Lâm Phàm trở về không lâu, họ cũng kết bạn quay về. Lâm Phàm lúc đó còn rất khó hiểu, hỏi họ, tại sao lại về? Chinh chiến ở dị vực rất có lợi cho sự trưởng thành của các ngươi mà. Mà câu trả lời của họ lại khiến Lâm Phàm vô cùng bất ngờ. Bên cạnh chủ nhân, sao có thể không có người hầu hạ chứ? Đúng vậy, bọn họ không về cũng được, nhưng ta sao có thể không về, chủ nhân, thật ra ta đã nói với họ rồi. Để một mình ta trở về hầu hạ là được, dù sao ta có thể để lại phân thân huyết hải ở bên kia, vẫn có thể chinh chiến như thường, thế mà các nàng cứ khăng khăng không nghe. Phỉ, người rõ ràng là muốn độc chiếm chủ nhân, sao có thể để người toại nguyện được? Vừa nói được vài câu, các nàng đã cãi nhau òm tòi. Lâm Phàm nhìn mà dở khóc dở cười, cũng đành mặc kệ họ. Nói cho cùng, chiến lược của họ cao hơn một chút tự nhiên là tốt, không đủ cao cũng chẳng sao. Dù sao, với nhiều hình mẫu nhân vật chính như vậy, nếu cuối cùng vẫn cần đến các nàng mới có thể xoay chuyển cục diện chiến đấu thì cũng quá là khốn nạn rồi. Đã như vậy, hà cớ gì phải bắt các nàng đi đánh trận? Huống chi ở lại cũng có thể song tu mà. Song tu với bản thân hắn, tiến độ tu luyện cũng sẽ không hề chậm. Ngược lại, Quý Sơ Đồng và Cố Tinh Liên thì không trở về. Rõ ràng, hai người họ có tâm sự nghiệp mạnh hơn một chút. Không phải nói họ là nữ cường nhân, chỉ có thể nói, họ có chủ kiến hơn, càng không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Tính cách này, Lâm Phàm cũng có chút yêu thích. Thời gian trôi đi, Lâm Phàm đối với câu nói trong núi không có năm tháng, giá lạnh qua đi chẳng biết năm nào dần dần có cảm ngộ sâu sắc hơn. Trong núi quả thực không có khái niệm thời gian, nhất là khi tu vi đã cao thâm, thời gian dường như chỉ còn là một con số. Thường thường chỉ một lần tu luyện, nhắm mắt rồi mở mắt, chỉ trong khoảnh khắc ấy, thời gian đã trôi qua tính bằng năm, thậm chí là trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Trước đây, cảm giác như đã trải qua rất nhiều chuyện mà người thường phải mất cả đời mới trải qua được, nhưng thực tế, mới chỉ trôi qua trăm năm tuế nguyệt mà thôi. Nhưng lần này, chỉ một lần bế quan, trăm năm đã trở thành quá khứ, mà lần bế quan này còn chưa kết thúc. Chỉ là nhắm mắt rồi mở mắt, trăm năm đã vội vã lùi vào dĩ vãng. Ai, thời gian bây giờ dường như thật sự chỉ là con số rồi. Lâm Phàm thổn thức, trăm năm a hắn có chút hoảng hốt, dường như mọi thứ mới chỉ như ngày hôm qua, còn nhớ trước khi xuyên không? Lúc ở địa cầu, đừng nói là trăm năm, chỉ một năm thôi cũng đã có chút dài đằng đẵng, chỉ khi trôi qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại mới cảm thấy một năm ấy thật nhanh. Nhưng bây giờ, trăm năm chỉ là một cái nhắm mắt. Thậm chí, hắn cảm giác, nếu muốn đạt thành mục tiêu của lần bế quan này, ít nhất còn cần gần ngàn năm nữa. Thật đúng là khốn nạn rồi. Cho dù có ngộ tính nghịch thiên như vậy, muốn đem 3.000 đại đạo toàn bộ ngộ đến cấp độ vô thượng tiên vương cự đầu cũng gian nan đến thế. Hắn than thở, ngược lại, thực lực của các đệ tử hiện tại đều rất khá. Trăm năm qua đi, các đệ tử vẫn luôn chinh chiến ở dị vực. Ma vực và Ly Hận Thiên đều đã bị san bằng, hiện tại đang chinh chiến tại Tuyết tộc và Cơ giới tộc. Trăm năm chinh chiến, trăm năm trưởng thành vượt bậc, các đệ tử mang hình mẫu nhân vật chính gần như đều đã mạnh mẽ đột phá đến cấp độ vô thượng tiên vương cự đầu. Tuy vẫn còn một khoảng cách tới tiên đế, nhưng họ cũng đang vững bước tiến về phía trước trên con đường này. Qua thêm ngàn năm nữa, Thạch Hảo, Nha Nha, Linh Nhi bọn họ, có lẽ đều có thể chứng đạo tiên đế rồi chăng? Hay là... không cần đến ngàn năm, khoan đã, ngàn năm, chết tiệt, Lâm Phàm đột nhiên vỗ trán một cái, ta cứ thắc mắc tại sao lại cảm thấy không có thời gian. Sao ta lại có thể quên mất cái thứ này chứ? Một năm một tiểu kiếp, 10 năm một đại kiếp nạn, trăm năm có thể gọi là đại kiếp diệt thế, vậy ngàn năm thì sao? Trước đó, đại kiếp trăm năm ở tiên võ đại lục chính là diệt thế Hắc Liên. Đến 3.000 châu, theo lý cũng nên trải qua một lần kiếp nạn trăm năm. Nhưng phe mình đủ mạnh, hơn nữa tứ đại dị tộc cũng sắp bị san bằng, cho nên kiếp nạn trăm năm có lẽ chính là trận đại hỗn chiến của các tiên đế lúc trước. Dù sao, trận chiến đó tuyệt đối được coi là đại kiếp diệt thế, còn muốn một hơi diệt cả 4 tộc cơ mà. Về sau nếu lại có kiếp nạn trăm năm, có lẽ cũng không mạnh đến mức nào, với thực lực hiện tại của Lãm Nguyệt Tông, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Nhưng nếu là ngàn năm đại kiếp thì sao? Chết tiệt thật, khó trách ta cứ cảm thấy không có thời gian, vậy mà lại quên mất chuyện này. Mẹ kiếp, phải mau tăng tốc thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ngàn năm đại kiếp chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Dựa vào những kinh nghiệm trước đó và tình hình hiện tại, Lâm Phàm đoán rằng ngàn năm đại kiếp e rằng phải ở cấp độ quỷ dị cao nguyên. Nếu thật sự là như vậy, chút tu vi này của mình bây giờ thật sự không đủ dùng. Ngay cả tế đạo cũng không đủ, dù sao Hoang Thiên Đế thời kỳ tế đạo cũng đã từng bị đánh chết. Mà nơi này sẽ chỉ càng mạnh hơn. Không được, phải mau chóng bế quan, chứng đạo, đột phá. Ít nhất phải chân chính tế đạo, phải nắm giữ lực chi đại đạo. Làm ngay, Lâm Phàm đang định bế quan lần nữa thì lại cảm thấy không ổn. Phải tiến hành đồng thời cả hai. Kết quả là, hắn lập tức vận dụng 3.000 tiên hoa hóa thân để bế quan ngộ đạo, còn bản thân thì kéo cả 3 thị nữ đến tứ tu. Không bỏ qua bất kỳ khả năng nào để trở nên mạnh hơn. Cùng lúc Lâm Phàm điên cuồng bế quan, tại thần giới, thần bác cuối cùng cũng đã tìm lại được ký ức của mình. Thì ra ta không tên là thần bác, tên thật của ta là thần nam. Khóe miệng hắn khẽ giật giật, đây là chuyện quái gì vậy? Nam bác đảo lộn, cái này hồi tưởng lại những gì đã trải qua mấy năm nay, hắn không khỏi thổn thức. Thôi, đảo lộn thì đảo lộn, như vậy cũng tốt. Từ nay về sau, thế gian không còn thần nam, chỉ có ta, thần bác. Nhưng tất cả những gì ta đã mất, ta đều phải tự tay lấy lại. Thần bác không liên lạc với tông môn, cũng không báo cho bất kỳ người quen nào ở kiếp này. Hắn chuẩn bị tự tay đoạt lại tất cả, chủ yếu là khụ khụ. Thân phận và ký ức kiếp trước không cho phép hắn mượn tay người khác. Dù gì cũng là người có thân phận, việc lấy lại những gì đã mất mà phải nhờ người khác, hắn không làm được, hắn cần thể diện. Tuy nhiên, kẻ thù của hắn cũng không hề đơn giản. Dù đã tìm lại ký ức, chiến lực cũng trong nháy mắt tăng vọt đến mức không kém gì kiếp trước, nhưng muốn thành công trong thời gian ngắn cũng là vô cùng khó khăn. Bởi vì kẻ thù của hắn không hề đơn giản, kẻ mà hắn cuối cùng muốn lật đổ, chính là Thương Khung này. Cũng chính là thiên đạo của thần giới. Trước tiên ẩn mình, không thể lỗ mãng, càng không thể tùy tiện bại lộ. Âm thầm tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ chín muồi, rồi dùng thế tồi khô lạp hủ, cho nó một đòn chí mạng. Đặt ra một khoảng thời gian đi, cứ hoàn thành trong vòng ngàn năm. Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Năm thứ 400 của cuộc chinh chiến dị vực, tứ đại dị vực toàn bộ đã bị chiếm lĩnh, mọi thứ đều bị quét sạch. Tiên điện bắt đầu luận công ban thưởng, còn đệ tử Lãm Nguyệt Tông thì ai nấy đều trở về với chiến lợi phẩm đầy ắp. Ai cũng kiếm được món hời lớn. Không chỉ là tài nguyên, thậm chí tài nguyên chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể trong đó. Thứ kiếm được nhiều nhất chính là tu vi. Tiêu Linh Nhi, Thạch Hảo, Nha Nha và các hình mẫu nhân vật chính khác gần như đều đã mạnh mẽ xông lên đến cực hạn của vô thượng tiên vương cự đầu, chỉ còn cách tiên đế không xa. Ngay cả những đệ tử bậc một như Vương Đằng cũng đã tiến vào hàng ngũ vô thượng tiên vương cự đầu. Có lẽ, họ còn cần một khoảng thời gian dài nữa mới có thể chứng đạo tiên đế. Nhưng Tiêu Linh Nhi, Thạch Hạo và những người khác chỉ còn cách tiên đế một bước chân. Bất cứ lúc nào cũng có thể chứng đạo, mấy trăm năm chinh chiến đã mang lại cho họ sự tăng tiến quá lớn. Trong trạng thái chinh chiến này, ưu thế của hình mẫu nhân vật chính đã thực sự được thể hiện, tốc độ trưởng thành hoàn toàn là bật hách mà tăng lên. Đại chiến kết thúc, họ trở về. Sau khi bái kiến Lâm Phàm, họ không ra ngoài nữa mà đồng loạt lựa chọn bế quan. Mấy trăm năm chinh chiến, trong cuộc đời vốn cực kỳ ngắn ngủi của họ, vẫn là quá khoa trương. Không hề khoa trương khi nói, từ lúc sinh ra đến giờ, phần lớn thời gian của họ đều dành cho việc đánh nhau. Đã chinh chiến lâu như vậy, tự nhiên cần thời gian để lắng lại, thuận tiện sắp xếp lại thu hoạch, điều chỉnh trạng thái để nghênh đón đột phá tiếp theo. Mấy trăm năm thấm thoát trôi qua, Lâm Phàm thổn thức, thay đổi thật lớn. Tất cả đều đã trưởng thành rồi, đáng nhắc tới là Thạch Hạo cuối cùng vẫn đến với Hỏa Linh Nhi, thậm chí đã có thai. Không biết sẽ mang thai bao nhiêu năm, đến lúc đó, tiểu Thạch Hạo ra đời sẽ là cảnh tượng như thế nào. Còn một chuyện nữa cũng đáng để tâm, đó là Medusa cũng mang thai. Do Tiêu Linh Nhi làm, đương nhiên, không phải Tiêu Linh Nhi thay đổi giới tính, mà là trong tộc của Medusa có bí pháp, có thể để mẫu thể tự mang thai hậu duệ. Nhưng Medusa có khuyết thiếu. Một mình không giải quyết được, suýt nữa thì một xác hai mạng. Cuối cùng là Tiêu Linh Nhi đã giúp nàng giải quyết, một viên đan dược vào bụng đã bảo vệ được hai mẹ con họ. Cho nên con gái của Medusa mang họ Tiêu. Biết được tin này, Lâm Phàm cũng cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Chỉ có thể nói nhiều khi, vận mệnh chính là kỳ lạ như vậy, cứ như một trò đùa. Lâm Phàm ban đầu còn từng nghĩ, cả hai đều là nữ, chẳng phải Tiêu Tiêu sẽ không còn sao? Kết quả, hắc, ai mà ngờ được, nàng vẫn còn đó, tất cả mọi người đều đang bế quan. Lãm Nguyệt Tông rõ ràng nên là nơi người người tấp nập, nhưng thực tế lại vô cùng quạnh quẽ, dường như không một bóng người. Chỉ là, dưới vẻ quạnh quẽ và yên tĩnh đó, chiến lực của toàn bộ Lãm Nguyệt Tông đang tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Mà Lâm Phàm càng là người đứng đầu trong số đó. Hắn không chỉ tự mình tăng tiến, mà sự tăng tiến chiến lực của toàn bộ tông môn cũng kéo theo chiến lực của hắn phát triển mạnh mẽ. Vốn tưởng rằng cần gần ngàn năm mới có thể ngộ ra toàn bộ 3000 đại đạo, thế nhưng cùng với sự trưởng thành của các đệ tử, tính lực và thiên phú của họ cũng tăng thêm một bước. Kết quả, chỉ đến năm thứ 500, Lâm Phàm đã đem 3000 đại đạo toàn bộ ngộ đến tầng thứ vô thượng tiên vương. Bây giờ, hắn ước chừng, cho dù không cùng hưởng tu vi và kỹ năng của các đệ tử, chỉ dựa vào sức mình thôi cũng có thể chiến với tiên đế tuyệt đỉnh. Cũng gần đến lúc rồi, thử nghiệm tế đạo, theo lý mà nói, Lâm Phàm bây giờ nên chứng đạo tiên đế. Hơn nữa, với sự tích lũy hiện tại, hắn có thể dễ dàng vượt qua bước này để trở thành tiên đế, 3000 đại đạo có thể tùy ý chọn. Chỉ cần trong 3000 châu không có tiên đế nào khác chứng đạo bằng cùng một đại đạo là được. Nhưng, như vậy quá chậm, chứng đạo tiên đế cũng không thể giúp Lâm Phàm có được sức mạnh của cảnh giới tế đạo. Chỉ bằng liều một phen, thời gian không chờ đợi ai, chỉ với chiến lực cấp tiên đế vẫn chưa đủ. Lâm Phàm tin chắc, nếu tuần tự từng bước chứng đạo tiên đế, ngàn năm đại kiếp sau này chắc chắn không giải quyết được. Chỉ có liều một phen, thành công tế đạo mới có phần thắng. Nói cách khác, hắn muốn nhảy lớp, hơn nữa còn không phải là nhảy lớp bình thường. Hắn muốn dùng tư chất ngút trời, cưỡng ép nhảy lớp. Giống như một thiếu niên thiên tài, từ một trường trung học cơ sở ở địa phương, với thành tích tối đa, mạnh mẽ nhảy lớp vào chuyên ngành át chủ bài của Thanh Hoa, Bắc Đài. Độ khó thực tế, so với ví dụ này, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu chỉ có một mình Lâm Phàm, hắn có nằm mơ cũng không dám chơi như vậy. Nhưng, hắn chưa bao giờ chỉ có một mình. Hắn có cả tông môn làm hậu thuẫn. Hắn có Hoang Thiên Đế, có Ngoan Nhân, có Viêm Đế, có Tần Xấu, có nhiều người như vậy vì hắn góp gạch xây tường. Sau khi cùng hưởng, chỉ riêng thiên phú và ngộ tính, hắn tuyệt đối là người đứng đầu từ xưa đến nay, thậm chí là trong vô số tiểu thuyết cũng xứng đáng là đệ nhất. Đã như vậy, tại sao không dám liều? Lần này, không chỉ phải liều, mà còn phải liều một cách ngoan độc, không chỉ muốn mạnh mẽ tế đạo, mà còn hiến tế cho chính nhục thân của mình. Thử nghiệm nắm giữ lực chi đại đạo, nhất lực phá vạn pháp, trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất trong cảnh giới tế đạo. Lâm Phàm ổn định lại tâm thần, bắt đầu chuẩn bị cho việc tế đạo của mình. Chỉ là, khi hắn đang làm kiểm tra trước khi bắt đầu, lại phát hiện ra một chuyện. Ô, tiên đế, hắn phát hiện, trong số các đệ tử mà hắn cùng hưởng, đã có thêm một tiên đế. Là thần Bắc sao, xem ra, hắn đã tìm lại được ký ức của mình, cũng lấy lại được thực lực vốn có. Kịch bản của hắn cũng không đơn giản, cuối cùng, ta nhớ là hắn muốn lật đổ thiên đạo mà. Thôi, hắn có chừng mực, đã không gọi người thì tức là hắn tự lo được. Nếu vậy, không cần nghĩ nhiều, đối với cá nhân hắn mà nói, đây là thử thách của riêng hắn, cũng là lời từ biệt của hắn với kiếp trước. Lâm Phàm không can thiệp quá nhiều, mỗi hình mẫu nhân vật chính đều có vận mệnh riêng, đều có con đường riêng của mình. Có lúc có thể giúp, có lúc, có lẽ người ta cũng không muốn mình giúp. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Vậy thì mọi thứ đã sẵn sàng. Bắt đầu thôi, Lâm Phàm hít một hơi thật sâu. Chỉ là hiến tế 3000 đại đạo mình nắm giữ, lại còn muốn hiến tế cho nhục thân, rốt cuộc nên làm thế nào? Đây là một vấn đề. Tế đạo, không phải trảm đạo. Nếu là trảm đạo, ngược lại còn rõ ràng hơn. Chém đứt đại đạo, sau đó đem đi hiến tế là xong. Nói trắng ra là thôn thiên ma công cũng có thể làm được, ngay cả thiên đạo, đại đạo cũng có thể nuốt, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thứ gì cũng có thể biến thành của mình. Nhưng làm như vậy, điều kiện tiên quyết là phải chịu được sự phản kích của thiên đạo, hơn nữa dù có mạnh hơn cũng không mạnh hơn thiên đạo bao nhiêu. Thật sự không đến được trình độ tế đạo. Một phương đại thế giới, nếu không có sinh linh, không có chiến lực cấp tiên đế, thì một tiên đế tuyệt đỉnh từ bên ngoài hoàn toàn có thể diệt thế. Nói cách khác, bản thân thế giới, bao gồm cả thiên đạo, thật ra cũng không mạnh đến mức nghịch thiên như vậy. Dưới tình huống bình thường, thật sự không đạt tới cảnh giới tế đạo. Cho dù đem cả một phương thế giới hiến tế, cũng rất khó đột phá cảnh giới tế đạo, dù có đột phá, cũng chỉ là tồn tại tương đối yếu trong cảnh giới này. Mà Lâm Phàm muốn chơi cho tế đạo, là hiến tế đạo của chính mình, nói một cách chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn, chính là đem tất cả những gì mình lĩnh ngộ chia cắt ra. Nhưng những đạo tác bị chia cắt không phải là vứt bỏ, mà là phải dung nhập vào nhục thân, vào sâu trong thần hồn. Khiến chúng hợp nhất với linh hồn và thể xác của mình. Khiến chúng trở thành viên gạch để mình tiến thêm một bước. Để 3000 đại đạo đều trở thành gạch, góp phần xây nên sự trưởng thành của bản thân. Nhưng đây chỉ là cách nói đơn giản nhất, thậm chí còn không chính xác. Muốn làm được, cũng là muôn vàn khó khăn. Dù với ngộ tính của Lâm Phàm bây giờ, cũng phải mất trọn vẹn mấy năm trời mới miễn cưỡng thông suốt mọi thứ, biết rõ mình tiếp theo nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu, và nên kết thúc ở đâu. Cái khó đầu tiên chính là làm thế nào để xác định điểm neo. Tế đạo, cái gọi là hiến tế, cũng phải có một đối tượng. Đối tượng ta muốn hiến tế, lại là nhục thân và thần hồn của chính mình, là mỗi một tế bào, mỗi một nguyên tử, mỗi một tia thần hồn làm thế nào, mới có thể đặt chính mình lên tế đàn. Lâm Phàm xếp bằng ở tầng hư không đạo trận sâu nhất của Lãm Nguyệt Tông. Nơi đây thời gian ngưng trệ, pháp tắc tự sinh, là nơi tuyệt hảo để bế quan. Xung quanh, tiên khí nồng đậm đến mức hóa thành đại dương chất lỏng, đạo vận như những sợi xích hữu hình trôi nổi trong hư không. Lượng lớn bản nguyên chi lực mà hắn đã thôn phệ ở ma vực trước đó cũng được hắn thả ra vào lúc này, tràn ngập mọi ngóc ngách của đạo trường hư không này, để hắn tùy thời sử dụng. Điểm neo Lâm Phàm thì thầm, đây là bước mấu chốt đầu tiên cho sự đột phá của hắn. Làm thế nào để hiến tế đạo tác của mình cho chính nhục thân và thần hồn của mình? Mệnh đề có vẻ mâu thuẫn này cần một loại hệ tọa độ vượt qua lẽ thường. Tâm niệm hắn thay đổi cực nhanh, kết hợp với đặc tính của bản thân, một ý tưởng táo bạo dần dần hiện rõ. Tiên hoa hóa thân của ta cũng là sự kéo dài của đạo của ta. Chính bản thân chúng có thể trở thành nền tảng để xây dựng tế đàn. Nói thì phức tạp, mà thực tế cũng rất phức tạp. Nhưng nếu muốn nói đơn giản hơn một chút, chính là lấy 3000 tiên hoa hóa thân làm môi giới, 3000 tiên hoa hóa thân đều đã dùng phong yêu cửu cấm để tự phong ấn, hơn nữa. Chỉ phong ấn một đại đạo duy nhất, khiến bản thân cách ly với các hóa thân khác, thậm chí cách ly với cả bản tôn. Như vậy, 1000 tiên hoa hóa thân, thực chất chính là 3000 đại đạo. Chính là tế phẩm hoàn mỹ, nghĩ đến đây, Lâm Phàm không chần chừ nữa. Thần hồn sâu thẳm phát ra mệnh lệnh, 3000 tiên hoa hóa thân đang bế quan giải rác trong hư không đồng thời mở mắt. Chúng không hề di động, nhưng mỗi cái lại tỏa ra khí tức bản nguyên đại đạo thuần túy. Đây là hình chiếu cô đọng của 3000 đại đạo mà Lâm Phàm đã ngộ đến cảnh giới vô thượng tiên vương cự đầu. 3000 tiên hoa hóa thân mở mắt, đồng thời hai tay kết ấn. Phong yêu cửu cấm, cấm thứ 7, nhân quả cấm, ong, vô tận đạo tác hiển hiện. 3000 hóa thân đồng loạt thi triển phong yêu cấm thứ 7 lên Lâm Phàm. 3000 đạo nhân quả cấm, cho dù là Lâm Phàm, cũng cảm thấy da đầu tê dại, hắn thật sự sợ mình bị phong kín. Nhưng hắn cưỡng ép mình phải bình tĩnh, lại hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, mặc cho cấm thứ 7 của 3000 tiên hoa hóa thân tác động lên người mình. Hắn bỗng cảm thấy một sự xé rách, sâu trong linh hồn vang lên tiếng xé rách chói tai. 3000 đạo mà hắn đã tu luyện đến đỉnh cao, đã khắc dấu nhân quả của bản thân, đã thuộc về một phần của chính hắn, bắt đầu bị cưỡng ép bóc ra. Đây không phải là việc đơn giản quên đi hay từ bỏ tu vi, mà là muốn đem chính quy tắc cấu thành nền tảng sức mạnh của hắn, nhận biết vũ trụ vạn vật. Từ trong trạng thái dung hợp của bản thân mà xé rách ra. Đau, cơn đau kịch liệt không thể hình dung, cảm giác xé rách từ sâu thẳm linh hồn và thể xác, còn kinh khủng hơn cả nhục thân vỡ nát, linh hồn tiêu tán ức vạn lần. Lỗ chân lông toàn thân hắn trong nháy mắt phun ra 3000 loại mảnh vỡ đạo tác với màu sắc và hình thái khác nhau, những mảnh vỡ này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Vừa mới rời khỏi cơ thể liền ý đồ tái cấu trúc thành những sợi xích pháp tác hoàn chỉnh để xung kích hư không, nhưng dưới sức mạnh phong cấm khủng bố của nhân quả cấm. Chúng lại như cá trong chậu, không thể thoát ra. Cơ thể Lâm Phàm bắt đầu run rẩy kịch liệt, như một món đồ sứ phủ đầy vết nứt. Mỗi một lỗ chân lông đều đang rỉ máu. Nhưng máu này không phải màu đỏ, mà là màu hỗn độn ẩn chứa những mảnh vụn đạo tác vỡ nát. 3000 đại đạo mà hắn sở ngộ, đã bị triệt để bóc ra. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, khí tức của Lâm Phàm sụt giảm như vách núi lở, dường như dây sau sẽ sụp đổ tan rã hoàn toàn. Lại một cảm giác trống rỗng ập đến, thậm chí còn trống rỗng hơn cả cảm giác một đêm 3000 lượt, 3000 đại đạo mà hắn vốn lĩnh ngộ đã bị nhân quả cấm cưỡng ép phong cấm, tách rời. Toàn bộ đều bị phong ấn vào trong 3000 tiên hoa hóa thân, trở thành một phần của chúng, không còn liên quan gì đến bản tôn Lâm Phàm nữa. Giờ phút này, hắn giống như trong nháy mắt rơi xuống 15 cảnh giới. chỉ còn lại cường độ nhục thân vẫn ở cấp độ vô thượng tiên vương cự đầu. Thế nhưng nhục thân cường tráng mà bên trong trống rỗng, đây chẳng phải chính là cảm giác một đêm 3.000 lượt đó sao? Tiếp theo, chính là đem chính mình đặt lên tế đàn, hắn hít sâu một hơi, cũng không còn bận tâm đến cái gọi là trống rỗng hay không nữa. Vô số sợi tơ vàng vừa yếu ớt lại vừa cứng cỏi, lấy bản thể Lâm Phàm làm trung tâm, trong nháy mắt kết nối với 3.000 hóa thân. Những sợi tơ này không phải là vật chất, mà là những mối liên kết hình thành từ sự cộng hưởng của các pháp tắc đại đạo. Trong khoảnh khắc, một tế đàn vô hình, khổng lồ vô song, bao trùm toàn bộ đạo trường và thậm chí một phần hư không, được cấu thành từ những mạch lạc pháp tắc. Mà hạt nhân tuyệt đối của tế đàn này, chính là bản thể của Lâm Phàm. Tế đàn đã thành, thần quang trong mắt Lâm Phàm tăng vọt, tiếp theo, chính là hiến 3.000 đạo pháp của ta, tế bản nguyên linh hồn và thể xác của ta. Dẫn đạo nhập thể, hiến tế thân ta. Vào khoảnh khắc đạo tác mảnh vỡ bị bóc ra, thân thể ở bên bờ vực vỡ vụn, Lâm Phàm gầm lên. Hắn không phải muốn hủy diệt, mà là tìm kiếm sự tái sinh trong sự hủy diệt tột cùng. Hắn muốn đem những mảnh vỡ đạo tác đã bị tách ra này, hiến tế, dung nhập vào tận cùng máu thịt và thần hồn của mình. Quá trình này càng thêm hung hiểm. 3.000 mảnh vỡ đại đạo bị bóc ra, cuồng bạo vô cùng, dù đã bị tạm thời phong ấn trong 3.000 tiên hoa hóa thân, vẫn hung mãnh dị thường. Nhất là khi những đạo tác này nhận ra bản thân sắp bị hiến tế, chúng tất nhiên sẽ điên cuồng phản công. Một khi mất kiểm soát và bị phản vệ, hắn sẽ trong nháy mắt bị nổ thành hư vô. Đôi mắt Lâm Phàm đỏ rực như vàng, hắn điều động ngộ tính và thiên phú kinh khủng từ xưa đến nay chưa từng có, đã được gia trì nhờ cùng hưởng. Đồng thời, hắn lấy 3.000 đệ tử trong Lãng Nguyệt Tông đang đi trên 3.000 đại đạo làm mồi dẫn. Đạo của bản thân hắn đã bị phong ấn, nhưng đạo của các đệ tử thì không. Hắn có thể cùng hưởng đạo của các đệ tử, mặc dù tu vi của họ phần lớn còn rất thấp, xa chưa đến cấp độ vô thượng tiên vương cự đầu, nhưng ít nhất, đó cũng là hình thái ban đầu của 3.000 đại đạo, là mồi lửa cho 3.000 đại đạo. Có những mồi lửa này, bước tiếp theo mới có thể thuận lợi hơn. Giống như đang nói với 3.000 đại đạo sắp bị hiến tế rằng, các ngươi đừng quậy nữa, tất cả đều là người một nhà, đây cũng là nhà của các ngươi. Thao tác bắt đầu, đây là một sự điều khiển cực kỳ tinh vi, lại còn phải một lòng 3.000 dùng. Độ khó thực sự rất lớn, cũng may, ngộ tính của hắn nghịch thiên, thiên phú mạnh đến đáng sợ. Lâm Phàm biến ngộ tính nghịch thiên này thành vô số phù văn thần niệm nhỏ bé không thể thấy nhưng lại tinh diệu tuyệt luân, như một người thợ thủ công khéo léo nhất. Dẫn dắt từng sợi mảnh vỡ đạo tác bạo loạn, một cách chính xác, theo một trình tự và góc độ đặc định, khắc vào mỗi một tế bào gần như sụp đổ, mỗi một điểm bản nguyên sinh mệnh. Mỗi một sợi bản nguyên linh hồn của hắn, ầm ầm, trong đầu, những tiếng nổ kinh hoàng như thế giới sụp đổ không ngừng vang lên, từng giờ từng khắc đều cho thấy sự đáng sợ của thao tác này. Mỗi một tế bào của hắn dường như biến thành một phôi thai vũ trụ độc lập, đang chịu được những xung kích như khai thiên lập địa. Mảnh vỡ đạo tác như những chiếc bàn ủi nóng rực, cưỡng ép khảm vào mã nguồn sâu nhất của sinh mệnh. Thần hồn bị dòng thông tin pháp tắc vô tận cọ rửa, xé rách rồi lại tái tổ hợp. Mỗi một lần xung kích, đều đi kèm với một vụ nổ trong ý thức tựa như vũ trụ tan biến. Loại xung kích này quá mãnh liệt, dù nhục thân Lâm Phàm cực kỳ cường tráng, dù ý chí hắn kiên định, nhưng cũng trong một lần xung kích dung chuyển, sắp sửa hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư vô. Ngay tại thời khắc mấu chốt khi thân thể Lâm Phàm sắp hoàn toàn vỡ nát, nguyên thần cũng sắp bị dòng lũ 3.000 mảnh vỡ đại đạo phá tan. Quả nhiên, chỉ dựa vào mình, vẫn là không chịu nổi. Hắn khẽ than, lập tức bật hách, cho ta cùng hưởng, mồi lửa, đến đây, oanh, một dòng lũ sức mạnh cực kỳ khổng lồ ập đến. Đó là sức mạnh của các đệ tử, cũng là đạo tác của họ, thậm chí cả cường độ nhục thân của họ cũng được cùng hưởng. Đồng thời, đó cũng chính là mồi lửa cho 3.000 đại đạo. Sức mạnh kinh người này vượt qua giới hạn thời không, đột ngột giáng lâm từ trong hư vô. Tiêu Linh Nhi, Thạch Hạo, Vương Đằng, nha nha thiên phú của họ, đạo của họ, cường độ nhục thân của họ, tất cả đều hội tụ vào một mình Lâm Phàm. Nhất là Thần Bác, giờ phút này hắn đã khôi phục chiến lực cấp tiên đế. Sức mạnh cùng hưởng từ Thần Bác vô cùng kinh người. Sự gia trì sức mạnh của các đệ tử khiến Lâm Phàm vốn gần như sụp đổ lập tức vững như thành đồng, vững như Thái Sơn. Nguồn sức mạnh này như con đê vững chắc nhất, mạnh mẽ chống đỡ sự tàn phá của dòng lũ đạo tác. Như lò luyện mạnh nhất, hỗ trợ hắn dung luyện những mảnh vỡ đạo tác cuồng bạo, đồng thời. Với vai trò là mồi lửa, nó cũng đang chỉ dẫn 3.000 đạo tác cuồng bạo, như thể đang nói cho chúng biết nên đi như thế nào, nên ăn ra ở đâu, và và cuối cùng nên sắp xếp. Hội tụ theo trạng thái nào, nhưng vẫn chưa đủ, không đủ nhanh, không đủ hung hãn, càng không đủ mạnh, ta cần nhiều hơn nữa, ta cần sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh đứng trên vạn sự vạn vật, nhất lực phá vạn pháp, lấy lực ngự vạn đạo. Cho ta mở, mở nữa. Cơn đau kịch liệt đồng thời tác động lên cả nhục thân và thần hồn, không những không đánh gục ý chí của Lâm Phàm, ngược lại còn khiến hắn càng thêm hung ác và tỉnh táo hơn. Mở, oanh, trong tiếng gầm không lời, 3000 tiên hoa hóa thân toàn bộ sụp đổ, hóa thành ánh sáng rực rỡ khắp trời, tụ về phía Lâm Phàm. Trong sự đau đớn tột cùng và sự lột xác tái sinh của quá trình đạo tế bản thân này, bản nguyên lực chi đại đạo mà hắn hằng kỳ vọng cuối cùng đã được kích phát. Đạo tác bị bóc ra là tế phẩm, máu thịt thần hồn bị tế luyện là lò luyện, còn sức mạnh, thiên phú, ngộ tính được cùng hưởng chính là củi lửa. Giờ phút này, lực chi đại đạo chính là hạt nhân phá vỡ hỗn độn, bình định lại càn khôn. Tại trung tâm vũ trụ gần như cực hạn bên trong cơ thể Lâm Phàm, một sợi đạo tác chi lực thuần túy đến nghẹt thở, dường như có thể xé rách mọi thứ hữu hình lẫn vô hình, đã ra đời. Điểm đạo tác chi lực này trông có vẻ yếu ớt nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Lượng ít đến đáng thương, nhưng chất lại vô cùng đáng sợ. Nó như một hố đen trung tâm, điên cuồng hút lấy, cắn nuốt 3000 mảnh vỡ đại đạo đã được hắn dung nhập vào máu thịt thần hồn. Lực lượng đang được nén lại và tinh luyện vô hạn. Sợi đạo tác này đang lớn dần, dưới điều kiện đảm bảo về chất, lượng cũng bắt đầu tăng trưởng. Hư không đạo trận dung chuyển, dường như không chịu nổi sức mạnh vĩ đại cuồng bạo bên trong. Những vết nứt trên người Lâm Phàm, những tế bào vỡ vụn, những tia hồn quang rách nát dưới sự phản hồi của sợi đạo tác này. Bắt đầu tái tạo lại một cách cưỡng ép theo một phương thức không thể tưởng tượng nổi. Máu thịt, gân cốt, thần hồn mới không còn là hình dạng ban đầu, cũng không còn được cấu thành đơn thuần từ một loại đại đạo nào đó. Nó được hình thành trên đống đổ nát của 3000 đại đạo, bị lực chi đại đạo cưỡng ép hợp nhất, đúc nóng, tôi luyện mà thành một tồn tại hoàn toàn mới. Mỗi một tia máu thịt, mỗi một tế bào đều ẩn chứa tiềm năng và sức bật như có thể khai thiên lập địa. Đều ẩn chứa trọng áp đủ để phá diệt tinh thần, nghiền nát vũ trụ, nhưng lại có sự dẻo dai để dung nạp vạn đạo. Mỗi một sợi thần hồn đều sáng tỏ lạ thường, có thể thấu suốt vạn pháp, nhưng lại có sự bá đạo tuyệt đối của lực của ta chính là pháp, lực của ta phá vạn pháp. Huyệt khiếu quanh thân tự thành tiểu vũ trụ, đó là lực chi đại đạo, pháp tác của lực đang vận chuyển, hít vào thở ra, mở ra một thế giới mới. Nhưng, đây cũng chỉ mới là bắt đầu. Quá trình này vẫn đang không ngừng lặp lại. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu vạn lần vỡ nát, tái tạo, đè nén, thôn phệ đột nhiên, bên trong cơ thể Lâm Phàm, một luồng ánh sáng chói lọi nhất thế gian bùng phát. Luồng sáng này xuyên phá tế đàn, xông ra khỏi hư không đạo trận, thậm chí cưỡng ép xuyên thấu thời không, lan ra hư không vô tận, mặc dù chỉ trong một thoáng. Mặc dù Lâm Phàm đã thu liễm lại trong thời gian nhanh nhất, nhưng uy áp tiết lộ trong khoảnh khắc đó đã khiến cả Lãm Nguyệt Tông, thậm chí toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu và hàng chục châu xung quanh đều rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một sự run rẩy và kinh hoàng từ sâu trong linh hồn. Tiêu Linh Nhi, Thạch Hảo, Thần Bắc và những người khác đang bế quan đều kinh hãi tỉnh giấc, cảm nhận được sự run rẩy và thần phục từ chính đạo của bản thân, phát ra từ cội nguồn sức mạnh đó. Đó là cái gì? Họ kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Tam Tinh Động, hướng Lãm Nguyệt Cung. Là sư tôn, giờ khắc này, họ không còn tâm trí bế quan nữa, lập tức xuất quan, hội tụ về phía Lãm Nguyệt Cung. Tại mấy chục châu xung quanh, những người dưới cảnh giới thứ 10 gần như đồng loạt hôn mê. Mà những người trên cảnh giới thứ 10 cũng phần lớn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, rất lâu sau mới hồi phục. Chỉ có những tồn tại trên cảnh giới 15 mới có thể giữ được tỉnh táo trong thời gian ngắn nhất, nhưng dù vậy, lúc này họ cũng kinh hãi khôn xiết. Trong khoảnh khắc vừa rồi, họ cảm giác mình suýt nữa đã chết. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, xảy ra chuyện gì vậy? Trời ạ, đó rốt cuộc là ánh sáng do tồn tại nào phát ra vậy? Chỉ trong một khoảnh khắc mà ta cảm giác mình như đã chết đi 100.000 lần. Chẳng lẽ là tiên đế sao? Tiên đế cũng không kinh khủng như vậy đâu. Tại tiên điện, Chí Tôn Chúa Tể đang tu hành. Đột nhiên, ngài mở mắt, nhìn về phía Lãm Nguyệt Tông, ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, cái này hắn vậy mà đã đi đến bước này. Chưa từng chứng đạo tiên đế, đã trực tiếp đặt chân vào lĩnh vực tế đạo. Điều này thật quá mức kinh người. Cho dù là ngài, một tồn tại đã đặt chân vào cảnh giới tế đạo, lúc này cũng không khỏi cảm thấy chấn động và kinh ngạc. Con người sao có thể nghịch thiên đến mức này chứ? Tiên vương có thể trực tiếp một bước đến nơi, đặt chân vào lĩnh vực tế đạo sao? Vậy mấy trăm triệu năm khổ tu và ngộ đạo của mình trước đây là cái gì? Là do bản thân quá kém cỏi sao? Khóe miệng ngài co giật liên hồi, nhưng động tác trên người lại không hề chậm trễ. Ngài lập tức đứng dậy biến mất, hướng về Lãm Nguyệt Tông. Tại Tây Thiên Chi Địa, trong Phật Quốc, Vô Thiên với mái tóc đen xóa vai đang có tâm trạng cực tốt. Hắn đã tế đạo rồi. Không có nhiều thứ hoa hòe hoa sói, thậm chí không có hiệu ứng gì đặc biệt, cũng không có nửa điểm sức mạnh nào dò dỉ ra ngoài. Cứ như vậy bình bình đạm đạm, hoặc như ăn cơm uống nước bình thường. Bản nguyên chi lực của thế giới tứ đại dị tộc còn chưa thôn phệ xong, hắn đã thành công đặt chân vào lĩnh vực tế đạo. Chỉ có điều, nói là lĩnh vực tế đạo, thực ra lại không phải tế đạo. Bởi vì Vô Thiên căn bản không hề tế đạo, thậm chí hắn còn không tu luyện những cái đạo linh tinh đó. Đạo của hắn chỉ có một, nuốt, thôn phệ, thiên hạ vạn vật đều có thể thôn phệ, mà thôn phệ bất cứ thứ gì cũng có thể chuyển hóa thành thứ hữu dụng cho hắn, đều có thể tăng cường sức mạnh, chỉ cần số lượng đủ lớn. Chỉ cần chất lượng đủ cao, đặt chân vào lĩnh vực tế đạo, chẳng qua là nước chảy thành sông. Chưa từng tế đạo, nhưng lại có được sức mạnh của lĩnh vực tế đạo, cũng tương đương là một cường giả tế đạo. Chỉ là hắn còn chưa kịp cao hứng được 3 phút, liền đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng rực rỡ vô cùng lóe lên rồi biến mất. Vô Thiên chỉ cảm thấy da đầu mình nổ tung, mẹ nó chứ thằng nhóc kia, vậy mà cũng tế đạo rồi. Sao có thể, hắn cảm thấy không thể tin nổi. Chuyện này có hợp lý không cơ chứ? Hả, lão tử sinh ra đã là tiên vương, lăn lộn bao nhiêu năm? Trải qua bao nhiêu trận đại chiến, lại còn bị phong ấn nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới thoát khốn rồi cùng thiên đạo đạt thành hiệp nghị. Lại còn phải liên thủ với người khác xử lý tứ đại dị tộc, thôn vệ 4 cái đại thế giới mới mẹ nó đặt chân vào lĩnh vực tế đạo. Thằng nhóc kia mới mấy trăm tuổi đã tế đạo rồi, thậm chí còn chưa chứng đạo tiên đế nữa. Đây là cái quái gì vậy? Hả, coi ta. Vô Thiên này, là kẻ vô năng chắc. Chết tiệt, giờ khắc này, hắn ngược lại không còn nghĩ đến kế hoạch trước đó của mình, ví dụ như nuôi Lâm Phàm đến một trình độ nhất định rồi coi hắn là thuốc bổ mà nuốt. Lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ, dựa vào cái gì chứ? Ta, đường đường là Vô Thiên mẹ nó chứ? Tại Tây Ngưu Hạ Châu, Long Ngạo Kiều vốn đang vô cùng hưng phấn. Nàng đã chứng đạo tiên đế rồi. Lần này trở về, chính là muốn đè đầu cưỡi cổ Lâm Phàm. Thực hiện lời hứa trước đó của mình, thuận tiện để Lâm Phàm biết ai mới là đại lão. Hừ hừ, để xem lần này hắn đối mặt với bản cô nương thế nào. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho hắn. Sau khi xử hắn một trận, ít nhất phải bắt hắn bóp vai, đấm chân cho bản cô nương, tốt nhất là làm một liệu trình mát xa toàn thân. Nếu không, hừ, bản cô nương gặp hắn một lần đánh hắn một lần, xem hắn có dám nói nửa lời không. Long Ngạo Kiều rất phấn khích. Thế nhưng... vừa mới đi được nửa đường, đạo ánh sáng chói lọi đến cực điểm đó đã lóe lên rồi biến mất. Nó còn chói lọi, rực rỡ hơn cả vô lượng thần quang mang tính biểu tượng của nàng không biết bao nhiêu lần. Cảm giác đó khiến thần hồn nàng run rẩy, suýt nữa thì ngất đi. Cái này, mẹ nó chứ, cảm giác này, dường như là cấp bậc của chí tôn chúa tể, bọn họ gọi là tế đạo. Nhưng hướng ánh sáng đó phát ra đây không phải là Lãm Nguyệt Tông sao? Sao Lãm Nguyệt Tông lại có thể có tồn tại cảnh giới tế đạo được? Long Ngạo Kiều vô cùng ngơ ngác, nhưng rất nhanh, nàng cảm thấy không ổn. Không đúng, kẻ mạnh nhất Lãm Nguyệt Tông chính là Lâm Phàm. Nếu Lãm Nguyệt Tông có người có thể đột phá cảnh giới tế đạo, khả năng lớn nhất chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm đã đột phá cảnh giới tế đạo rồi. Trời à, chết tiệt. Nếu thật sự là như vậy, bản thân còn làm sao đè đầu cưỡi cổ Lâm Phàm được nữa? Không muốn mà. Chết tiệt, giờ khắc này. Long Ngạo Kiều hoảng loạn, xin người, là ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng là Lâm Phàm. Hết chương 789, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.